Khi A Nan thịnh pháp, Phật luôn ba phen phá thức. Mười phen hiện thấy, muốn A Nan nắm lấy cái thấy mà dùng. Dạ mô. Về một chỉ cho chúng ta phân biệt cái chân với bọc, thì Đức Phật dùng cái thấy nó dễ nhận, dễ hiểu. Cho nên Đức Phật dùng cái thấy để giảng cho chúng ta thấy cái nhẫn thức là huyễn vọng, còn cái nhẫn căn, cái căn bản bồ đề là chân thật. Thì Phật dùng cái thấy ở nơi mắt để chỉ chúng ta nhận cho nó dễ. Còn bây giờ tu đó, thì Phật nói về cái tánh nghe, vì cái tánh nghe dễ tu đó. Cái căn tai nó phúc đức, căn mắt nó có nhiều tội cho nên khó tu. Bây giờ tu thì Phật dạy chúng mình học về cái nghe. Nhưng mà cái nghe với cái thấy thì đồng là tánh giác, cùng là tánh biết, cùng là cái chân tâm của mình, cùng một cái tánh biết. Ở nơi mắt thì cái công dụng nó thành ở cái thấy, ở nơi tai thì cái công dụng nó thành cái nghe. Cũng như hiện tại chúng ta có điện ở trong chùa, điện có một thôi, thế nhưng mà vào cái bóng đèn ấy, thì nó bật ra ánh sáng, vào cái radio ấy, thì nó nói nhèo nhéo, vào cái lò sưởi thì nó phát ra cái hơi ấm, mà vào cái tủ lạnh ấy, thì nó phát ra cái hơi lạnh. Tùy cái máy mà cái công dụng nó khác nhau. Thế thì cái tâm, cái tánh giác của chúng ta cũng vậy, cái tánh Phật của chúng ta cũng vậy. Đó, tùy cái cũng là máu, nhưng mà cái máu đã thành con mắt thì nó thành một cái máy khác. Cái máu đã xếp thành cái tai thì cái tai nó thành, nó có cái công dụng khác. Sáu cái bộ máy của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý tức là bộ óc. Đấy, thì mỗi một cái bộ máy nó có cái công dụng khác nhau. Thì tuy rằng một cái tâm, tâm chỉ có một, cái tánh biết của chúng ta có một mà những các cái bộ máy, sáu cái bộ máy này đều làm bằng máu cả, một thứ máu, nhưng mà cái cách tổ chức khác nhau, cho nên thành là cái công dụng. Ở mắt thì thấy, ở tai thì nghe, ở mũi thì ngửi, ở mũi lưỡi thì nếm thì nói, ở thân thì làm các công việc, ở bộ óc thì nó suy nghĩ, nó tính toán. Thế là sáu bộ máy có sáu công dụng khác nhau. Con nói tiếp. Dạ, thưa Phật, con kính bạch trên lời, con xin nói tiếp. Trong tánh nghe, tức là cái thấy mà Phật đã mười lần nói. Bồ đề. Dạ. Nó là cái căn bản bồ đề. Cho nên Phật đã giảng mười lần, cẩn thận, mười lần nói về mười cái công năng, mười cái tướng mạo của cái tánh thấy, để chúng ta đừng có lẫn với cái thức. Đó. Cái tánh thể đừng có lẫn với thức. Con nói tiếp. Dạ, Phật. Con kính bạch trên mời, con xin nói tiếp. Về sau hội bốn pha, dung bảy đại để hiện ba, như hai tạng cũng chỉ bằng, cũng chỉ là bàn về tánh này. Bốn khoa là ấm, nhập, xứ và giới, là bốn khoa. Thế rồi dung bảy đại là nói tôi cũng cùng ở cái chỗ đó. Thế nhưng mà bốn khoa thì không có bảy đại. Con hiểu không? Phật nói về bốn khoa, rồi Phật dung bảy đại, nghĩa là cùng nói cả bốn khoa, cả bảy đại, đều là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Nhưng mà bốn khoa, cái thể của bốn khoa là bảy đại. Phật nói bốn khoa rồi, Phật lại cẩn thận nói thêm bảy đại. Tiếp, con chưa giảng gì cả. Bốn khoa bảy đại để hiển ba Như Lai Tạng chỉ là bản tánh này, con giảng nhận lấy cái nghĩa. Nếu chưa nhận được thì phải minh bạch. Học không có thể mà sập xí sập ngầu bỏ qua được, phải minh bạch từng chữ mà nhận nghĩa. Đây cái tu thì còn công phu lâu dài, nhưng bây giờ đang học thì phải nhận nghĩa, phải hiểu, phải biết từng chữ từng câu. Về sau, tức là lúc đầu cũng là cái phần Samatha mở đầu, thì Phật dạy chúng ta phân tách cái vọng với cái chân và nhận được cái thân là vọng, cái cảnh cũng hư vọng, mà cho đến cái tâm của chúng ta hiện tại cũng là cái vọng tâm. Cái tâm yêu ghét mừng giận cũng là cái vọng tâm. Nghĩa là chúng ta sống bằng sáu thức hư vọng. Bây giờ phải tỉnh ra mà nhận lấy cái chân tánh, tức là cái tánh thể, cái công dụng chúng ta thấy là từ con mắt, đó là theo cái nghiệp báo, rồi lại ánh sáng mặt trời là cái y báo. Chúng ta sống theo nghiệp báo, cho nên đó là cái báo chướng. Cho nên cái hình ảnh hiện ở mắt là lầm. Chúng ta cứ khư khư cho là mình thấy đúng sự thật, cái đấy là cái lầm. Cho nên cái vọng tâm nó sống với những cái vọng cảnh, rồi vọng chấp, cái vọng thân. Cho nên yêu ghét mừng giận sinh ra những thói ích kỷ, tham sân, rồi kiêu mạn, bao nhiêu những thói xấu. Thế bây giờ phải tỉnh ra, thấy cái chỗ lầm, trở về cái chân thật, là cái chân tâm bản tánh của mình. Hiện tại bây giờ công dụng theo nghĩ đường mê thì sai lầm. Cái công dụng sai lầm thôi, chứ mà cái tánh thể thì bây giờ mình buông cái công dụng sai lầm, trở về nhận lấy cái tánh thể là cái tánh Phật. Đấy, nó đang biết thấy, biết nghe, cũng ở nơi mắt, nơi tai. Thì bởi vì cái tánh nó có đấy, cho nên cái công dụng theo con mắt, theo cái nghiệp báo mà thành sai. Thì bây giờ buông cái công dụng, nhận lấy cái chân thể. Từ cái chân thể mà mình thấy thì sẽ trở về cái đúng. Cho nên rằng ở đây ngay buổi đầu mở kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy chúng ta nhận lấy cái thật thể tánh Phật của mình, để sống đúng với cái tánh Phật của mình thì chúng ta sẽ có cái thấy biết như Phật, trở về cái chân thật, chân tâm bản tánh thật thể của mình. Cái gọi là căn bản Bồ Đề cũng ở ngay nơi mắt tai mũi lưỡi của mình. Thế lúc đầu thì nhận được cái chân thể ở nơi sáu căn, là cái bản giác, cái chân tâm, cái thật thể. Thầy nhắc lại, cái thật thể thì vẫn thường trụ bất động, chỉ những cái công dụng là sáu thức ấy, thì theo nghiệp, theo duyên, cho nên nó hư vọng. Bây giờ mình tỉnh ra, biết là mình đang sống ở trong nghiệp duyên, chánh báo, y báo là những cái chướng. Vậy thì đừng tin những cái công dụng nó đang hiện ở nơi mắt tai của mình, những chỗ thấy, chỗ nghe, thì biết là cái công dụng thì sai, nhưng mà cái chánh thể là cái tánh giác, cái tánh biết, tánh Phật thì vẫn thường trụ bất biến, không thay đổi. Thế như vậy, lúc đầu thấy là vọng thân cũng vọng thân, cảnh cũng là vọng cảnh, tâm cũng là vọng tâm. Chúng ta phải buông hết, chỉ nhận được cái tánh Phật bản giác ở sáu căn của mình, cái tánh thể thôi. Đó là lúc đầu. Rồi về sau Phật mới hội bốn khoa. Hội là đem chỉ cho mình tất cả năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Những cái thứ này nói về hình tướng, nói về công dụng thì nó hư vọng, nó là cái không có thật. Như mật thể của nó chính là cái Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái tánh Phật đang hiện lộ ở nơi mắt chúng ta, ở nơi tai, cái tánh biết mà thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, thì Phật dạy nó có thật, bởi vì công dụng nó rõ ràng, nhưng nó không có hình, không có tướng, nó không phải tròn như con mắt, dài như cái mũi, nó không hình không tướng, nó như hư không. Cái tánh biết của chúng ta là gọi là tánh chân không, nó không có hình, nó không có tướng. Công dụng hiện tại thì rõ ràng, nhưng mà hình tướng thì nó không có hình tướng, cho nên ở mắt thì nó thấy mà nó không tròn như con mắt, ở mũi thì nó ngửi nhưng nó không dài như cái mũi, nó không phải là cái mũi. Cái mũi làm bằng đất, con mắt với cái tai làm bằng đất, mai đây thành cho bụi. Còn cái tánh biết thấy, biết nghe, biết ngửi, cái tánh biết của chúng ta đó, nó như hư không, gọi là tánh chân không. Khi chưa có cái mắt tai mũi lưỡi này, cái tánh này đã có từ trước rồi, từ bao nhiêu kiếp trước nó vẫn có. Mà rồi cái thân này tan đi, cái tánh nó vẫn còn, nó như hư không, nó bất động, nó ở khắp pháp giới, gọi là tánh chân không. Vì chỗ nào cũng là nó cả, khắp cả phạm mười phương. Những cái đất nước gió lửa đây chỉ là do chúng ta suy ám mà kết thành, chứ không phải sự thật. Cái lời Phật nói đối với chúng ta khó hiểu, khó tin, nhưng mà bây giờ các nhà bác học, trong các nhà khoa học, cả thế giới người ta công nhận cái nghĩa sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc của nhà Phật. Bây giờ nhà bác học người ta tuyên bố quả núi không phải quả núi mà là nguyên tử, nước sông không phải nước sông mà là nguyên tử, da thịt xương không phải da thịt xương mà là nguyên tử. Và các nhà khoa học người ta giảng nguyên tử là động lực, nghĩa là nó không có thể chất, Nó chỉ là một cái năng lực chuyển động 300 cây số một giây. Nó chuyển động nhanh quá, mình tự mắt mình trông, mình tưởng là có cái vật, nhưng không phải. Mắt của chúng ta trông sai. Bức tường ở trước mặt chúng mình kia, mình tưởng nó đang là đống gạch đặc xịt đứng yên, nhưng không phải. Con mắt nhà khoa học bây giờ người ta thấy đây là nguyên tử, nó động nhanh quá. Đấy. Trong kinh Phật bảo nó chuyển động nhanh như nước dốc, như cái nước thác. Đấy, cái nước dốc nó chảy nhanh quá, mình ở xa mình nhìn mình tưởng là một mảnh lụa trắng. Thế thì bây giờ đây khoa học người ta công nhận cái tường kia không phải đứng yên đâu, mà là nguyên tử. Đó. Nguyên tử là những cái động lực nó chuyển nhanh quá, mình trông mình tưởng là nó đứng yên một khối. Đấy. Thế thì Đức Phật dạy chúng ta tất cả đất nước gió lửa là do mình si ám mà thấy ra, chứ không phải sự thật. May có các nhà khoa học bây giờ người ta giảng rõ ràng, thành ở bộ kinh Lăng Nghiêm của chúng mình sáng tỏ, được mọi người công nhận là đúng sự thật. Đấy, về sau Phật hội bốn khóa, tất cả năm ấm sáu nhập 12 xứ 18 giới, nghĩa là cả tinh thần cả vật chất ở thế gian này, sự thật chỉ là Như Lai tạng diệu chân như tánh, nghĩa là cái tánh Phật, cái tánh giác, bản giác của chúng mình. Thể chất thật là cái bản giác, cho nên gọi là hội bốn khoa. Rồi dung cả bảy đại nghĩa là cả tinh thần cả vật chất dung hòa, tất cả chỉ là một cái tánh giác thôi. Để hiển ba Như Lai tạng, ba Như Lai tạng, điểm thứ nhất là bất không. Trước hết là không Như Lai tạng. Thứ nhất tức là những cái như chúng mình vừa nói, tất cả da thịt xương, cái thân, cái cảnh, vật chất, tinh thần đều là nguyên tử, chỉ là động lực thôi. Ta động lực mà thấy ra chứ không phải có sự thật. Đó, đó. Cho nên tất cả đều là không, gọi là chặt cả pháp giới đây là không Như Lai tạng. Tuy là không đấy, nhưng mà bây giờ theo nghiệp, theo duyên, chúng ta hiện tại đang có thân, có cảnh, có nhà, cửa, núi, sông. Thế là theo nghiệp mà chúng ta thấy ra thì gọi là bất không Như Lai tạng. Thế cái bất không Như Lai tạng này tuy nó giả hiện các hình tướng, nhưng sự thật nó không có biến đổi. Nó là, cho nên cái không Như Lai tạng vẫn là bản thể của cái bất không. Vì thế gọi là không bất không Như Lai tạng. Thế là cả ba Như Lai tạng đều là một cái đều là Như Lai tạng cả. Như Lai tạng, Như Lai là ông Phật, tạng là cái kho chứa cái ông Phật, tức là cái chân tâm bản tánh của mình, nó chính là Phật, bây giờ mê thì thấy là con mèo con người, thấy là đủ thứ chuyện, nhưng mà sự thật tánh thể là tánh Phật. Đấy, cho nên nói về ba Như Lai Tạng cũng chỉ là bàn về cái tánh này, nghĩa là cả bộ Lăng Nghiêm chỉ bàn về cái tánh Phật, nó là bản thể của chúng ta. Chúng ta bây giờ không biết mình là cái gì cả, cứ lo ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương, nhận là thân thể của mình. Đó là mình lầm. Cái thân này nó là mừng cơm, mai đây nó là cát bụi đem chôn, nó là cái không thật. Còn thể thật của mình ấy, Phật dạy đấy là cái Như Lai Tạng. Cái tâm của mình là cái kho chứa ông Phật, hễ tỉnh ra thì làm Phật. Nếu có thể nơi đây mà nghiệm xét phân minh cái nhân tu căn bản thì mới có thể viên thành quả địa, tức là thành Phật. Bây giờ mình phải tìm nhận cho ra cái chân tâm bản tánh Phật của mình để làm cái nhân địa tu hành. Nếu tu bằng cái chân tâm thì sẽ thành Phật. Còn nếu tu bằng cái vọng tâm thì cũng như người nấu cát mong thành cơm, dù trải ngàn vạn kiếp cũng chỉ có cát nóng chứ không bao giờ có cơm. Cho nên đây tổ ân cần khuyên chúng ta phải nhận xét ở ngay cái thân mình, ở ngay mắt tai mũi lưỡi của mình, cái gì là vọng, là đường sanh tử, và cái gì là chân thật để trở về làm Phật.